một loại khác có thể. Chương 30, góc truyện audio.com. Phạm Vân Huyên theo Lâm Thụy Cảnh đi vào trong. Lâm Thụy Cảnh về phòng, lập tức vọt vào phòng tắm của mình. Cô thực sự đã sớm muốn tắm. Phạm Vân Huyên vào phòng bếp, tìm một ít nguyên liệu trong tủ lạnh, chuẩn bị làm bữa tối. Nàng và Lâm Thụy Cảnh vẫn chưa ăn cơm tối, nghĩ đến một chút nữa có thể cùng nhau ăn cơm tối. Khóe miệng nàng hơi dương lên, nửa năm nay mới có được một ngày tâm tình tốt. Tiền Lâu Tĩnh thấy xe lái vào, liền len lén đi ra xem một chút. Nàng nhìn thấy Phạm Vân Huyên bận rộn ở phòng bếp, hắn nhìn rất hiền huệ, cơm tối còn chưa ăn. Tiền Lâu Tĩnh nhìn Phạm Vân Huyên chào hỏi. Phạm Vân Huyên thấy Tiền Lâu Tĩnh xuất hiện, tâm tình đang tốt lại chùn xuống. Thật ra nàng không ghét Tiền Lâu Tĩnh, nàng cũng cảm thấy Tiền Lâu Tĩnh là một cô gái tốt. Vừa đẹp lại vừa trong sáng, nhưng quan hệ của nàng và Tiền Lâu Tĩnh là tình địch, làm cho Phạm Vân Huyên không biết lấy bộ mặt gì đối mặt với nàng. Đặc biệt mình còn là người thứ ba. Lúc Phạm Vân Huyên thấy Tiền Lâu Tĩnh, trong lòng nàng vẫn rất đau lòng, không biết phải nói với Tiền Lâu Tĩnh như thế nào. Phạm Vân Huyên lễ phép gật đầu một cái. Chị ấy ăn cái gì cũng kén, một người khó phục vụ. Tiền Lâu Tĩnh nhìn Phạm Vân Huyên len lén mắng Lâm Thụy Cảnh, tên kia đúng là khó chịu. Phạm Vân Huyên đồng ý gật đầu. Thật ra thì nàng cùng tình địch thảo luận về nữ nhân của mình vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Hai người thoạt nhìn vẫn rất thích đối phương, sao tự nhiên lại tách ra vậy? Thiên tính Tiền Lâu Tĩnh cũng khá nhiều chuyện, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Thụy Cảnh rõ ràng để ý người ta, nhưng mỗi lần lại cố ý gây khó dễ, giống như học sinh tiểu học, muốn gây sự chú ý bằng cách làm khó. Tuy thực sự quá ngây thơ, nhưng nghe nói trước đây Lâm Thụy Cảnh rất sủng ái Phạm Vân Huyên. Mặc dù Tiền Lâu Tĩnh không thể tưởng tượng được dáng vẻ dụ dỗ người, cưng chiều người của Lâm Thụy Cảnh là như thế nào. Thật xin lỗi, tôi không muốn xen giữa cô với chị ấy, nhưng tôi không nhịn được, tôi rất thích chị ấy. Không, là rất yêu chị ấy, cho nên cô có trách tôi, có thấy tôi đê tiện, tôi cũng không nói gì. Phạm Vân Huyên cho rằng Tiền Lâu Tĩnh thử dò xét mình. Phạm Vân Huyên biết mình đuối lý, liền chủ động thừa nhận sai lầm của mình, nhưng nói xong lời cuối cùng, nàng cảm giác mình không thể hoàn thành được. Tiền Lâu Tĩnh thấy Phạm Vân Huyên áy náy nhìn mình, nghĩ thầm, Phạm Vân Huyên thực sự rất yêu Lâm Thụy Cảnh, cho dù có làm chuyện không đạo đức như Tiểu Tam, vẫn lựa chọn ở lại bên người Lâm Thụy Cảnh. Bất quá hiển nhiên nàng hiểu lầm quan hệ của mình và Lâm Thụy Cảnh thật. Không, mặc dù chị ấy có bao nuôi tôi thật, nhưng chúng tôi tuyệt đối không phải là quan hệ cô đang nghĩ đến. Giữa chúng tôi không có phát sinh cái gì cả, không có bất kỳ cử động thân mật nào. Tôi không thích chị ấy cũng không thích tôi. Tôi đoán chị ấy muốn cầm tôi kích thích cô. Rốt cục Tiền Lâu Tĩnh cũng nói với Phạm Vân Huyên điều mà bấy lâu nay nàng không giải thích được. Phạm Vân Huyên nghe vậy, biết Tiền Lâu Tĩnh không cần thiết phải lừa gạt nàng. Nghĩ đến chuyện Lâm Thụy Cảnh không phát sinh quan hệ vượt kiểm soát với Tiền Lâu Tĩnh, cũng không phải tình nhân, trong lòng Phạm Vân Huyên không ức chế được mừng như điên. Mình còn là người duy nhất của Lâm Thụy Cảnh, tất cả những chuyện hôm nay đều làm nàng vui mừng đến nghĩ có chút không thật. Phạm Vân Huyên thật là sợ đây là giấc mộng của mình, giống như nửa năm trước, hết thảy đều quá tốt đẹp. Sợ từ thiên đường lọt vào địa ngục lần nữa. Đến giờ vẫn chưa biết nguyên nhân. Sao lúc đầu hai người lại chia tay? Cô làm chuyện gì có lỗi với chị ấy sao? Tiền Lâu Tĩnh vô cùng bát quái hỏi. Thật ra thì tôi cũng không biết. Tự nhiên chị ấy giống như một người khác, kiên quyết lạnh lùng quyết liệt muốn rời khỏi tôi. Nói đến đây, Phạm Vân Huyên quả thật có chút khổ sở. Nghe cô nói như vậy, chị ấy giống như nhân cách phân liệt. Nhưng tôi thấy chị ấy cũng âm dương quái khí, cũng không có gì là kỳ quái. Tiền Lâu Tĩnh cảm thấy chuyện này quả thật là chuyện Lâm Thụy Cảnh có thể làm ra được. Thỉnh thoảng nói một chút, bất quá cũng là nàng thuận miệng nói. Nhưng người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, nhân cách phân liệt. Phạm Vân Huyên cảm thấy chưa nguyên nhân này, hình như không có giải thích nào tốt hơn. Lâm Thụy Cảnh trước kia và Lâm Thụy Cảnh bây giờ. Trừ thân thể ra, thì tính tình hoàn toàn khác biệt. Bây giờ là một nhân cách, trước đó là một nhân cách khác. Có thể còn có thêm những nhân cách khác nữa hay không? Phạm Vân Huyên hy vọng Lâm Thụy Cảnh đừng có thêm nhân cách khác nữa. Nhưng nếu quả thật có thêm nhân cách khác, nàng cũng hy vọng mình có thể biết trước để chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thụy Cảnh tắm xong đi ra thấy Phạm Vân Huyên và Tiền Lâu Tĩnh tán gẫu trong bếp. Các nàng khi nào thì quan hệ tốt như vậy? Nhìn trên bàn cơm đã dọn thức ăn, mới nhớ đến cô vẫn còn chưa ăn cơm tối. Bụng quả thật là có chút đói. Cô nhớ Phạm Vân Huyên biết nấu ăn, hình như là nấu ăn cũng không tệ lắm. Những thức ăn này hiển nhiên là vì mình làm. Phạm Vân Huyên rất nhanh thấy Lâm Thụy Cảnh đã tắm xong đi ra. Thay đồ mặc nhà, đứng ngoài phòng bếp, đã đói bụng phải không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Tôi giúp chị bới một chén. Phạm Vân Huyên vừa nói vừa bới cơm cho Lâm Thụy Cảnh. Không đói bụng, quả thật là Lâm Thụy Cảnh đói bụng muốn ăn. Nhưng lời đến miệng liền biến thành cự tuyệt, giống như đó là phản xạ hiển nhiên đối với Phạm Vân Huyên. Tôi làm rất nhiều, Tĩnh ăn rồi, chỉ có chị không ăn, ăn với tôi một chút được không? Nếu không ăn sẽ rất lãng phí. Phạm Vân Huyên biết Lâm Thụy Cảnh có thói quen cự tuyệt. Hơn nữa nàng không tin Lâm Thụy Cảnh không đói bụng, bị làm nhiều lần như vậy, cũng rất hao tổn năng lượng. Vậy tôi có thể ăn một chút. Lâm Thụy Cảnh làm bộ miễn cưỡng nói, quan hệ các nàng tốt đến mức có thể gọi là Tĩnh sao? Không phải nàng vẫn ghen tị vì Tiền Lâu Tĩnh sao? Tiền Lâu Tĩnh nhìn một màn này liền cảm thấy Lâm Thụy Cảnh chính là ra vẻ. Rõ ràng là rất muốn ăn, nhưng cứ phải để Phạm Vân Huyên dụ dỗ, cũng chỉ có Phạm Vân Huyên mới tốt tính như vậy mà dụ dỗ cô. Bất quá nhìn dáng vẻ người tình ta nguyện của hai người. Tiền Lâu Tĩnh biết điều lui ra ngoài, không làm thì đà cản mũi hai người này, cách chương.